Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, văn thú dung hợp thành công, hầu tiểu quay a, đem biến hóa của ngươi năng lực, dùng tại trên người của ta. Tần Thư đối toàn bộ quá trình cụ thể, còn là ở vào mơ hồ trạng thái, đến mức làm sao thu hoạch được hầu tiểu quay năng lực. Còn phải hỏi nó mới được. Cái gì? Hầu tiểu quay gãi gãi đầu khỉ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Thư đơn giản bàn giao sự tình quá trình. Cần biến hóa của nó năng lực. Trợ giúp chính mình tránh đi tối nay nguy hiểm. Lão đại ngươi phải đổi người nào dáng vẻ. Ta tốt dùng năng lực của ta. Mượn một số cho ngươi. Hầu tiểu quay nói. Tần Thư suy nghĩ mấy giây. Đã muốn biến thành người khác, như vậy thì nhất định phải là người quen, lại tại tối nay sinh mệnh sẽ không nhận kẻ nguy hiểm. Càng nghĩ, Tần Thư đi ra ngoài bồi hồi một vòng, kêu lên một tên thụ sủng nhược kinh Tần gia tộc người. Đi phòng của hắn bàn luận nhân sinh lý tưởng, lúc trở ra, Tần Thư cố ý chiếu tấm gương, hình dạng của mình, cùng cái này Tần gia tộc người giống như đúc. Phân biệt không ra bất kỳ sơ hở. Hầu tiểu quay chủng tộc thiên phú. Cũng không phải cái gì người có thể khám phá. Đem cái này Tần gia tộc người nấp kỹ. Tần Thư như không có việc gì đi ra cửa. Lúc này mới đi không bao lâu. Trùng hợp gặp phải Tần Diêu Thiên. Tần Đông, tới. Tần Diêu Thiên hướng về Tần Thư ngoắc. Ra hiệu hắn đi qua. Tên vương bát đản này gọi ta làm gì? Tần Thư nghĩ đến, vẫn là đi qua, thanh âm của hắn đi qua hầu tiểu quay xử lý, đã nghe không ra khác biệt. Tần Diêu Thiên liếc nhìn một vòng bốn phía, sau đó đem đầu tiến đến Tần Thư bên tai, thấp giọng mở miệng, nhớ kỹ, tối nay nếu là Tần Thư đáp ứng thêm vào liệt diễm hỏa nha tông còn tốt. Đi hắn liền không có mệnh trở về, nghe vậy, Tần Thư đồng tử co rụt lại. Quả nhiên đám người này không có ý tốt. Hắn như không có việc gì gật gật đầu. Nghe đối phương nói tiếp. Muốn là hắn cự tuyệt. Chúng ta liền muốn đứng tại Tần thủ bên này. Cùng Tần gia triệt để phân chia giới hạn. Bọn họ muốn chúng ta làm cái gì? Liền muốn làm theo biết không? Tần Diêu Thiên nói xong. Vỗ vỗ Tần Thư bả vai. Trước khi đi vứt xuống một bình độc dược. Đây là tam vĩ độc hạt độc dịch, nghĩ biện pháp làm tiến Tần Thư cơm tối bên trong. Hắn vừa mới chuyển thân, Tần Thư thì theo sủng thú không gian xách ra một khối đầu gỗ. Đưa tay thì nện ở Tần Diêu Thiên trên đầu. Nói đến, cục gỗ này, thế nhưng là kinh cức thứ ma đằng căn, một mực thả trong góc. Không nghĩ tới lần này có thể lập công lớn. Tần Diêu Thiên trực tiếp liền bị đập ngã, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, rốt cuộc không bò dậy nổi. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, kinh cức thứ ma đằng rễ cây, bỗng nhiên dài ra một đầu màu ngà sữa căn, đâm vào Tần Diêu Thiên trên đầu, tham lam mút lấy máu tươi. Tần Thư ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cũng không lo được quá nhiều. Lại vung lên đầu gỗ hung hăng nện xuống. Đã ngươi muốn giết ta, như vậy thì đi chết đi. Sau đó, hắn đem Tần Diêu Thiên thi thể ném vào sủng thú không gian, thanh lý dấu vết, sau đó vội vàng rời đi nơi này. Thời gian không khô trôi qua lấy. Ban đêm buông xuống, toàn bộ Tần gia bầu không khí khẩn trương vạn phần, như cùng một cái thùng thuốc nổ. Chỉ cần một điểm sao hỏa, tùy ơi đều có thể dẫn bảo. Lúc này thời điểm có người phát hiện, Tần Thư không thấy, không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, Tần gia theo chưa rời đi qua một người. Hắn khẳng định còn tại Tần gia. Liệt diễm hỏa nha tông chủ hư nói, toàn bộ đại thính nghị sự lặng ngắt như tờ. Tần tộc trưởng, đây chính là các ngươi tự tìm. Hiện tại không có ai giúp các ngươi. Tiêu gia tộc trưởng mỉm cười. Oanh, sau một lát, đại thính nghị sự ánh lửa ngút trời. Một đầu liệt diễm hỏa nha đằng không mà lên. Liệt Diễm Hỏa Nha Tông đối Tần gia động thủ, Tiêu gia cùng Vương gia vì cùng Tần gia phủi sạch quan hệ, cũng tham dự trong đó. Một trận ngắn ngủi giao chiến sau đó, Tần tộc trưởng sủng thú chiến tử, còn lại người Tần gia bị khống chế. Lớn như vậy, Tần gia trên quảng trường, đèn đuốc sáng trưng, trừ Tần thủ bọn người bên ngoài, một đám Tần gia tộc người bị đoàn đoàn vây lên. Tần thư, chẳng lẽ người muốn nhìn tộc nhân đi chết sao? Một đám người tìm khắp toàn bộ Tần gia, lại tìm không ra bất kỳ ẩn nấp chỗ ẩn thân. Tần thư còn như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tần thủ bên người, Tần thư biến thành Tần Diêu Thiên bất động. Nhìn qua tình cảnh này, lửa giận trong lòng tràn đầy. Hắn không nghĩ tới đệ đệ Tần thủ sẽ phản bội Tần gia. MMP đều không phải là một đám đồ tốt. Tần thư song quyền nắm chặt, không thu điểm lợi tức đều có lỗi với chính mình. Hắn xung phong nhận việc, trở thành siêu tầm người một trong, tiến vào một gian viện tử, trùng hợp gặp một tên Tiêu gia tộc nhân. Huynh đệ có cái gì phát hiện? Hắn tựa như quen đi tới. Không có đâu, ta đoán chừng người đã không tại Tần gia. Đối phương uể oải nói ra, hướng về cửa đi đến. Một tiếng vang trầm truyền đến, người này lên tiếng ngã xuống đất. Tần thư đem thi thể ném vào sủng thú không gian, đi ra lúc biến thành người này bộ dáng, tiếp tục hạ độc thủ. Tần thư cười hắc hắc, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Những người này, người bình thường chiếm đa số, khế thú sư không có mấy cái. Huống chi Tần thư ra tay lúc, đối phương căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Vừa gõ một cái chuẩn, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn sủng thú trong không gian, nhiều mười mấy bộ thi thể. Thời gian dần trôi qua, có người phát giác được không thích hợp, có người mất tích. Chuyện gì xảy ra? Người làm sao vô duyên vô cớ thì mất tích? Tiêu Trình ta mới vừa rồi còn nhìn đến, cùng Tiêu Diệu Đông cùng nhau. Tiêu Diệu Đông đâu? Cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, bầu không khí nhất thời càng thêm khẩn trương. Mà hết thảy này kẻ đầu têu. Tần thư một mặt bình tĩnh lẫn trong đám người, xem náo nhiệt. Tộc trưởng đừng nóng giận, uống chén trà giảm nhiệt. Có Tiêu gia tộc nhân bưng tới một ly trà. Tiêu gia tộc trưởng tiếp nhận nước trà, rót một miệng lớn. Thế mà mấy hơi thở về sau, hắn bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn độc huyết, run ngón tay chỉ bưng nước tới Tiêu gia tộc nhân, một chữ cũng không kịp nói ra, liền ngã bỏ mình. Tộc trưởng, cái kia bưng nước Tiêu gia tộc nhân dọa sợ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, liền bị xông tới tộc nhân loạn đao chém chết. Cách đó không xa, Tần thư cười lạnh, vừa mới thừa dịp loạn hạ tam vĩ độc hạt độc chết một con cá lớn. Hắn cha nhìn thời gian, còn có không đến một giờ, văn thú liền có thể dung hợp thành công. May mà thân phận của hắn ai cũng đoán không ra, cũng là không nóng nảy. Cho ta cách mỗi một nén nhang giết hai tên Tần gia tộc người, ta cũng không tin hắn còn có thể một mực trốn tránh. Liệt Diễm Hỏa Nha Tông chủ cả giận nói. Tần thư thờ ơ, yên lặng chờ đợi thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã có mấy tên Tần gia tộc người bị đẩy ra ngoài, tại chỗ bị giết chết. Những người này Tần thư không biết, trên tâm lý không có bất kỳ cái gì chịu tội, dù sao chính mình lại không biết, không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chịu chết cứu bọn họ. Dung hợp thành công, thôn phệ yêu văn thuộc tính, thôn phệ chủng tộc, văn thú cấp bậc, hoàng kim chủng tộc thiên phú, thôn phệ, sóng âm định vị, tê liệt độc tố, giới thiệu, có thể trưởng thành vì kim cương cấp sủng thú, giác hút bén nhọn, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể nuốt cắn bất luận cái gì vật chất, cho đến một đạo mong đợi thanh âm, trong đầu xuất hiện. Tần thư mắt lộ ra sát cơ, không có vội vã triệu hồi ra văn thú. Thân phận của hắn bây giờ là một tên liệt diễm hỏa nha tông đệ tử. Mượn cái thân phận này, hắn lặng lẽ tiếp cận liệt diễm hỏa nha tông chủ. Khoảng cách song phương không đủ 10 mét lúc, đưa tay bên trong, thôn phệ yêu văn triệu hoán mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.